Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai sợi tóc nguyên bản là rắn chắc, còn sợi tóc của Ninh Trác thì là hư vô, lẫn vào nhau hỗn độn như vậy, bị dải băng đỏ buộc chặt. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem Ninh Trác đang làm gì thì đã thấy trong lòng bàn tay anh đột nhiên bốc cháy ngọn lửa ma chơi với một cú va chạm, ngọn lửa xanh đã nhấn chìm mái tóc với dải duy băng đỏ. Không hiểu sao nhìn cảnh này, tôi chỉ thấy bối rối vô cớ. Mặc dù tôi và Ninh Trác từng gặp qua vài lần, dù là ở bên nhau ngắn ngủi 900 năm trước hay gián tiếp tiếp xúc nhiều chuyện sau 900 năm, tôi biết người đàn ông này làm bất cứ việc gì cũng phải có mục đích. Ngươi làm sao vậy? Trong mộng, ta phòng bị hét lên một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi chỉ muốn máu của ta sao? Đáp lại tiếng mắng của tôi, Ninh Trác chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn tôi. Chỉ muốn máu của cô sao? Khóe môi anh ta hơi cong lên, giọng điệu khó lường. An Tố, cô sai rồi. Lời nói vừa dứt, hắn đột nhiên khép lại nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng giống nhau. An Tố, thứ ta muốn chính là ngươi. Những lời kiên quyết như vậy, cùng với tính chiếm hữu mạnh mẽ, khiến mặt tôi tái mét vì sợ hãi. Không, tôi thốt lên, và tôi đột ngột ngồi dậy. Tiểu thư, em không sao chứ? Chị trợ lý ở bên bị tôi làm cho hoảng sợ. Tôi sững sờ nhìn gian hàng và đám nhân viên trước mặt. Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra rằng mình đã có một giấc mơ. Chết tiệt, tôi thật sự nằm mơ thấy Ninh Trác sao? Trong mơ anh ta cũng làm những chuyện quái gở như vậy và nói nhiều điều không thể giải thích được. Tôi nhanh chóng cầm cốc nước đá trên bàn lên, uống vài ngụm, sau đó mới bình tĩnh lại một chút, ngước mắt nhìn vào trong gian nhà, chợt nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi. A Viễn, Tạ Phong Tiêu, lúc này không thấy nam diễn viên Tạ Phong Tiêu ở trong gian hàng. Ồ, anh ấy nói với tôi đi toilet, trợ lý thản nhiên nói, nhìn về phía bên ngoài gian hàng. Này, đây không phải anh ấy đã trở lại sao? Vừa quay đầu đã thấy Tạ Phong Tiêu từ xa đi tới. Áo choàng trắng trên người bị gió thổi tung lên một chút, đám con gái xung quanh cũng đã ồ lên rồi. Tạ Phong Tiêu cũng nhanh chóng thấy tôi, từ xa nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi giật mình, không biết có phải là ảo giác của mình không, tôi luôn cảm thấy Tạ Phong Tiêu lúc này vô cùng vui vẻ, nụ cười trên khóe miệng cũng không thôi. Kể từ khi gặp Tạ Phong Tiêu, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy vui như vậy. Lúc này Tạ Phong Tiêu đã đi tới trước mặt tôi không nhịn được hỏi. A Viễn, điều gì khiến anh vui vẻ như vậy? Tạ Phong Tiêu ánh mắt trầm xuống nhìn tôi, ngược lại hỏi tôi. Tiểu Tố, em có tin vào duyên phận không? Tôi đóng băng, em tin. Một lúc sau, tôi nói. Em đã nhìn thấy rất nhiều quái vật và ma, và em tin vào số phận. Thật không? Tạ Phong Tiêu vui vẻ cười. Trước đây anh không tin, nhưng bây giờ anh nguyện ý tin. Tôi hoàn toàn choáng váng. Tạ Phong Tiêu đang nói cái gì vậy? Trước khi tôi có thể hỏi chi tiết ý tứ của Tạ Phong Tiêu, đạo diễn đã đi tới và để chúng tôi bắt đầu quay tiếp. Tôi nhanh chóng trang điểm lại, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục quay. Nhưng đột nhiên, trong đám đông bên hồ xa xa truyền đến vài tiếng hét kích động. Trời ạ, Tiết Sán đến rồi. Tập đoàn Tiết Thị, Tiết Chủ tịch đến rồi. Cơ thể tôi đóng băng hoàn toàn. Tiết Sán, không phải Tiết Sán đang hôn mê, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy đám đông tản ra, một bóng người mảnh mai chậm rãi bước ra. Thật là một người đàn ông chói lọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc áo len đan màu đen đơn giản và quần tây bằng vải lanh đều là những đường cắt đơn giản, nhưng trên dáng người cao và mảnh mai của anh, chúng hoàn toàn giống như một tác phẩm nghệ thuật. Một nam thần, tuấn mã vô song, đẹp trai người người như có sức mạnh lừa đảo, có thể khiến người ta chìm đắm trong nháy mắt. Chỉ là ánh mắt của Tiết Sán lúc này vô cùng lạnh lùng, trong buổi trưa thiêu đốt thế này, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Đặc biệt là trong sâu thẳm đôi mắt giống như hắc diệu thạch kia, ngọn lửa lạnh lẽo đang hừng hực khiến người ta sợ hãi vô cớ. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng này, tôi lập tức quên mất đang quay phim hay là vừa gặp Ninh Trác, tôi chỉ cảm thấy trong đầu đập thình thịch, tôi kinh ngạc. Tiết Sán, rốt cuộc đã tỉnh. Một giây tiếp theo, tôi lập tức vén váy chạy về phía Tiết Sán như điên. Tiết Sán, tôi chạy đến gần anh, kiễng chân lên, đưa tay sờ sờ mặt anh. Anh tỉnh rồi sao? Thân thể anh không sao chứ? Tiết Sán trong mắt có lửa giận lạnh lùng, nhưng không hiểu vì sao, lúc nhìn thấy tôi chạy tới, anh chợt sững người. Cơ thể anh ấy hơi cứng lại, hồi lâu anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi sững sờ một lúc, mới nhận ra mình đang mặc trang phục thời Tống. Mặt tôi hơi ửng hồng. Nhớ lúc ở Nhật Bản, tôi mặc kimono, Tiết Sán khen tôi đẹp. Bây giờ thì sao? Những gì tôi mặc bây giờ, nhưng quần áo thời Tống thực sự là quần áo của phụ nữ trong thời đại của anh ấy. Tôi dù sao cũng là con gái, không nhịn được muốn hỏi Tiết Sán là quần áo trên người là cái gì, nhưng lại không muốn, chưa kịp nói thì đã có người khác hỏi thăm. Tiết Sán, anh thấy sao, Tiểu Tố hôm nay ăn mặc thế này, nhìn có đẹp không? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Phong Tiêu không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau chúng tôi, lạnh lùng nhìn Tiết Sán, trầm giọng hỏi một câu. Tiết Sán chỉ thờ ơ nói, vợ của người khác có đẹp hay không, chẳng nhẽ anh cần quan tâm. Khi Tiết Sán nói lời này, ánh mắt luôn rơi vào người tôi, không thèm nhìn Tạ Phong Tiêu. Sau khi bị Tiết Sán làm cho nghẹn họng, Tạ Phong Tiêu cũng không tức giận mà nở một nụ cười nhẹ không rõ ý tứ. Người hiện đại khi kết hôn cũng có thể ly hôn, người cổ đại kết hôn rồi ly hôn cũng là lẽ thường, Tiểu Tố, nếu muốn ta vẫn có thể quan tâm. Tôi hoàn toàn chết lặng, tuy rằng Tạ Phong Tiêu và Tiết Sán mỗi lần gặp mặt đều nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng những lời khiêu khích và ám chỉ trắng trợn như vậy rõ ràng là lần đầu tiên. A Viễn uống nhầm thuốc gì vậy? Lúc này, Tiết Sán cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía Tạ Phong Tiêu, ánh mắt lạnh như băng có thể ngưng tụ lại. Ánh mắt của hai người đối diện nhau, tôi có thể thấy có một tia lửa hừng hực cháy. Cái kia, tôi sợ hai người này trực tiếp đánh nhau trước mặt nhiều người như vậy, nhanh chóng đi ra can thiệp. Đây không phải vẫn là đang quay MV sao, mau tiếp tục đi, nếu không mặt trời lặn mất. Sau khi nói vậy, tôi định bước vào gian hàng, nhưng ngay lập tức Tiết Sán giữ chặt tôi lại, không cho tôi đi. Cách chương.